Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4686, công tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi vào lãnh tinh quang trong trụ sở, mấy người ngồi ở trong viện uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng y nhân cùng Khương Huyền Tố ngồi tại hành lang gấp khúc bên trong, vừa mới bắt đầu có một câu không có một câu nói, càng về sau, hai nữ này tựa hồ tìm được cộng đồng chủ đề, máy hát lập tức liền mở ra, lặng lẽ meo meo châu đầu ghé tai, nói đến quên cả trời đất. Mà lại hai nữ này nói thì thầm thời điểm, phòng y nhân thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút lãnh tinh quang, Khương Huyền Tố thỉnh thoảng cũng vụng trộm nhìn một chút Lâm Bạch tùy theo lại tiếp tục trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh nguyệt giữa trời, ánh sao đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Trong sân, Lâm Bạch, Lãnh Tinh Quang, Lâm Chí Huy, Hoa Vô Hối bốn người tọa hạ uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Chí Huy dứt khoát rút ra trên dưới, lộ ra rắn chắc cơ bắp, bưng rượu lên ấm liền hướng trong miệng rót vào, có chút phóng khoáng. Hoa Vô Hối ngồi ở bên người Lâm Chí Huy, thì lại im lặng lắc đầu tựa hồ cảm thấy người sư đệ này có chút ném mặt mũi của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch thì là đàm tiếu lấy. Bốn người nói chuyện trời đất từ ma giới trước mắt thế cục cho tới linh giới võ giả, từ Tà Nguyệt Thiên Châu cho tới Đông Vực Cường Thịnh Tông Môn. Không có gì giấu nhau, không nói chuyện không nói, vẻn vẹn một đêm, bốn người liền hỗn thành giống như nhiều năm không thấy lão hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi Liễu Phù Vân mang theo Lâm Bạch đến Phong Tuyết Sơn Trang đến nhà tạ lỗi thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, có một vị công tử ca lại lặng yên không tiếng động đi vào vân lĩnh Lý Gia Môn Đình bên ngoài. Ngoài cửa người nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông nhà hộ viện võ giả lạnh như băng nhìn xem ngoài cửa công tử, hỏi. Công tử ca kia vừa cười vừa nói. Đi nói cho vân lĩnh Lý Gia võ giả, liền nói. Tại hạ đến đây, cứu Lý Gia một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ hỗn trướng, vân lĩnh Lý Gia trụ sở bên ngoài tu được hồ ngôn loạn ngữ. Trong môn vị võ giả kia cắn răng nghiến lợi chừng mắt liếc hắn một cách còn nói thêm. Ta vân lĩnh Lý Gia ngay tại chiêu đãi quý khách không dành quản lý ngươi, nhanh chóng rời đi. Công tử kia cười nói. Ha ha, vân lĩnh Lý Gia sắp nghênh đón tai họa ngập đầu, vẫn còn có tâm tư chiêu đãi quý khách thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong môn võ giả kia thẹn quá hóa giận, đẩy cửa đi ra. Người năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ lại thật coi ta vân lĩnh Lý Gia dễ ức hiếp sao? Hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngày sau nhớ kỹ bao ở miệng của mình. Võ giả kia, năm ngón tay thành chảo, đánh úp về phía công tử bộ mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử mỉm cười, không tránh không né, mặc cho một chảo này đánh tới. gocchuyenaudio.com, ngay tại một chảo này giết tới trước mặt trong nháy mắt chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, võ giả kia móng vuốt lại vồ hụt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại vị công tử kia đưa tay một chảo, bóp lấy võ giả cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ta hảo ý đến đây cứu Lý Gia một mạng, Lý Gia coi như không lĩnh tình, cũng không trở thành rút đao khiêu chiến a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử nhíu mày, im lặng nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả kia bị xiết đến thổ tức không thuận, bộ mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu. Mau cốt đi vào báo tin, bản công tử không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử cười một tiếng, trong tay dùng sức đem võ giả nện ở trên cửa. Võ giả kia từ dưới đất bò dậy, tự biết không phải công tử này đối thủ, lập tức chạy vào cửa đi thông báo Lý Gia trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi, lại là một trận lắc đầu. Vốn định lặng yên không tiếng động đến Lý Gia, lại không nghĩ rằng hay là náo ra phong ba lớn như vậy. Đang khi nói chuyện công tử quay đầu nhìn lại, vân lĩnh Lý Gia trên con đường này, chỉ có 3-4 không biết tên võ giả đứng ở đằng xa xem kịch vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cái này 3-4 người vốn là đi ngang qua nơi đây, lại ngẫu nhiên phát hiện có người tại Vân Lĩnh Lý ra cửa ra vào nháo sự, liền dừng lại nhìn xem náo nhiệt. Theo vị công tử này chuyển mắt xem ra cái kia 3-4 người vội vàng thu hồi nhãn thần quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm giác được phía sau mát lạnh, 3-4 người không hẹn mà cùng dùng mình, đột nhiên nhìn về phía sau. Chỉ gặp vị công tử kia đã vượt qua ngàn mét khoảng cách đi vào bọn hắn phía sau, khuôn mặt tuấn lãng bên trên lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Người muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia 3-4 người nhìn ra công tử kẻ đến không thiện, lập tức la hoảng lên. Kiếp sau, đừng nhìn náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, liền đem mấy người kia đầu lâu chém xuống. Linh lực cuốn một cái, đem mấy người kia thi thể đưa đến Lý ra cửa ra vào, liền ngay cả một giọt máu tươi đều không có hắt tới trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc này, Lý gia trưởng lão đi ra, lại trông thấy cửa ra vào có 3-4 người đầu một nơi thân một nẻo thi thể, lập tức sắc mặt không vui. Công tử kia lại lần nữa trở lại trước cửa, cười cười, cũng không có nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, chính là hắn, mới vừa rồi bị công tử giáo huấn vị võ giả kia trốn ở trưởng lão phía sau, chỉ vào công tử, giống như tại cáo trạng giống như giận mắng đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, các hạ người nào, vì sao muốn tại ta Lý phủ trước cửa giết người? Lý gia trưởng lão diện mục không vui chất vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là người phương nào, Lý trưởng lão không cần biết được. Ngươi chỉ cần biết ta chuyến này là tới cứu Lý gia một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử bình tĩnh nói, về phần mấy bộ thi thể này, ta cũng là vì bảo hộ Lý gia mới giết bọn hắn, ai bảo bọn hắn nhìn thấy ta tới tìm các ngươi đâu. Hoang đường, Lý gia trưởng lão hừ lạnh nói, ta Lý gia chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong số một số hai gia tộc, bây giờ gia tộc chính là phồn vinh thịnh vượng thời cơ, sao là tai họa ngập đầu. Làm sao đàm luận cứu ta Lý gia một mạng thuyết pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử này bình tĩnh nói. Hai ngày trước Lý Tùng Vân bị người ám sát, các ngươi có biết hay không? Lý gia trưởng lão nói ra, Lý Tùng Vân cái chết náo ra vô số phong ba, bây giờ Tà Nguyệt giáo còn tại truy tra, chúng ta tự nhiên biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử nói ra, chuyện này là cửu U Ma cung cách làm. Lý gia trưởng lão hai mắt co rụt lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm tuấn tú công tử. Cửu U Ma cung, cho tàn lại cháy rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu U Ma cung cho tàn lại cháy cũng không trọng yếu. Công tử cười híp mắt nói ra, trọng yếu là, Tà Nguyệt giáo đã cho là Lý Tùng Vân cái chết chính là ngươi Vân Lĩnh Lý ra cách làm, mà lại bây giờ Tà Nguyệt giáo đã âm thầm điều động cường giả tiến về Vân Lĩnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm ngày về sau, Vân Lĩnh liền sẽ truyền đến Lý gia diệt vong tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì, người nói cái gì, công tử cười nói, chẳng lẽ ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia trưởng lão lập tức hoảng hồn, trầm tư một chút về sau, hỏi. Ngươi là người phương nào? Từ đâu biết được những tin tức này? Ngươi có thể xưng hô ta là... Bạch Nguyệt công tử cười nói, về phần tại sao ta biết chuyện này, rất đơn giản, những ngày này ta đều đang điều tra Tà Nguyệt giáo, ta tự nhiên biết Tà Nguyệt giáo cường giả điều động cùng những cường giả kia hướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, có chút không nắm được chú ý. Chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu, lão phu thực sự khó mà tin được các hạ lời nói thật giả. Ngươi vì cái gì đang điều tra Tà Nguyệt giáo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới Bạch Nguyệt công tử nói trong đó một câu. Hắn tại sao muốn điều tra Tà Nguyệt giáo đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ là muốn cầm lại nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật mà thôi. Bạch Nguyệt công tử cười híp mắt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là cựu U Ma Cung người. Lý gia trưởng lão đôi mắt co rụt lại, lập tức kéo ra khí thế, liền muốn cầm xuống Bạch Nguyệt công tử. Cocchuyenaudio.com. Nếu như ta là Lý trưởng lão, ta liền sẽ không tùy tiện động thủ. Bạch Nguyệt công tử không sợ chút nào, tiếp tục vừa cười vừa nói. Lại không luận ngươi có phải hay không đối thủ của ta, nếu như không có ta, ngươi Lý gia khó thoát kiếp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài vạn năm gia tộc cơ nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.